Nữ hoàng huyền thoại, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỉm cười tươi như nắng sớm nó quay sang Yến thích thú. Này, bà nhìn đi kìa, hất mặt về phía nhỏ Ly. Yến theo hướng nó chỉ cũng quay sang nhìn. Cùng lúc đó, cô bạn ngồi cạnh Ly chợt lên tiếng vẻ hốt hoảng. Trời ơi, Ly, mặt bạn, sao? Sao, lắp bắp không nói hết câu. Thật ra là giả vờ thôi đấy. Khả năng diễn của bạn này cũng không tệ rồi nha. He he, Ly nhíu mày khó hiểu vì thái độ của cô bạn rồi cũng từ từ cầm gương lên soi. Ngay sau đó, một tiếng hét chói tai vang lên làm cả lớp giật mình quay lại nhìn. Cái loa phóng thanh, tần suất lớn, Ly đánh rơi cả chiếc gương xuống đất. Tay run run sờ lên khuôn mặt mình. Khuôn mặt nhỏ bây giờ không còn đâu vẻ trắng hồng nhân tạo khi nãy nữa mà thay vào đó là lớp da mẩm đầy những nốt đỏ dày đặc. Trông giống đầu con gà trọi ghê luôn á, thấy thế. Đám con gái liền lao ngay lại phía nhỏ diễn màn quan tâm lo lắng vô cùng nhiệt tình nhưng thật ra tất cả đều đang cười thầm trong bụng. Nó cũng chạy đến, góp vui, trời. Ly bị gì vậy? Sao mặt nhìn kinh khủng quá vậy? T, G, thành quả của Bi chứ còn ai? Lại giả nai. Bi, thế không phải tại Mi bắt ta làm vậy hả? T, G, hí hí. Em quên, phải đó, nhìn ghê quá. Yến tiếp lời, tiếp đó cả lũ nhao nhao. Hỏi thăm, Ly càng nghe càng hốt hoảng tột độ trông đến là buồn cười. Nhỏ bật khóc rưng rức. Ôm mặt chạy như bay ra khỏi lớp. Bóng Ly vừa khuất, nó ôm bụng cười sặc sụa, cười chảy cả nước mắt. Rồi những tiếng cười liên tiếp vang lên khắp lớp. Không phân biệt là con trai hay con gái đều hả hê khi chứng kiến cảnh Ly bị như vậy. Yến cố nín cười, vỗ vỗ vào lưng nó. Phải công nhận là bà chơi chiêu này được à nha. Tôi phục bà đấy, cứ thế phát huy. Ha ha ha ha ha ha. Lại ôm bụng cười, he he, tôi mà Lị, mà cũng phải công nhận là mấy bà cũng diễn tốt thật nha. Tương lai có khi làm minh tinh màn bạc được ế chứ. Lúc đấy nhớ cho tôi vài chữ ký nhá. Nó nói một cách nhí nhảnh làm cả bọn lại được thêm một tràng cười sảng khoái. Có lẽ nó đã thật sự hòa nhập được vào cái lớp học mới tinh này. Hơn nữa còn rất được bạn bè yêu quý. Những ngày tháng sau này, dù có gặp bất cứ chuyện gì thì chắc chắn nó cũng không phải đơn độc. Nó thật may mắn vì nhận được tình cảm thân mến của nhiều người đến thế. Nó mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự mà lâu rồi chưa xuất hiện. Biết đâu, chính nơi đây sẽ xoa dịu vết thương lòng cho nó, mang lại nụ cười thiên thần của ngày xưa. Nghĩ thế. Lòng nó chợt len lỏi một cảm giác ấm áp lạ. Cách chương.